Thần nông tiểu y tiên. Chương 211, nghiệp giới nhân vật tinh anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta chẳng qua chỉ là theo em gái chỉ đùa một chút thôi. Lại kia chuyển động lên ngươi tới bắt chó đi cày sen vào việc của người khác. Những thứ kia nhị hóa môn mặc dù nội tâm hèn mọn, nhưng ít ra cũng là biết pháp phần tử trí thức, cũng không phải là những tên côn đồ kia. Nhìn đến Lương Phi đứng dậy, bọn họ nhất thời hướng Lương Phi trợn mắt nhìn mấy lần, không dám làm tiếp tiến một bước trêu đùa hành động. Mấy người các ngươi, vẫn là thừa dịp còn sớm trở về đi. Các ngươi nhân phẩm quá kém, coi như năng lực khá hơn nữa, bất kỳ công ty cũng không dám tuyển dụng các ngươi. Nhìn đến nhị hóa môn bộ kia ỉu xìu dáng vẻ, Lương Phi trong con ngươi không khỏi bắn ra một đạo lãnh ý, nghiêm nghị nói. Tiểu tử, lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì? Chúng ta bị không bị tuyển dụng, thì mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi còn thật sự coi chính mình là công ty lão tổng bằng hữu sao? Thật là quá buồn cười. Bị Lương Phi như vậy đỉnh đầu đụng, những thứ kia nhị hóa môn chợt cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Từng cái âm mặt liền muốn nổi đóa. Ta nói đều là sự thật. Nếu như các ngươi không tin mà nói, liền tự xem làm đi. Lương Phi lười để ý thải bọn họ, chỉ nói một câu, liền lại cùng vẫn còn lâm chuyện trò. Ai dám nói ra cuồng vọng như vậy mà nói? Chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình coi là một nhân vật sao? Ngay tại chúng nhị hóa môn cầm Lương Phi không có cách nào thời khắc, chỉ thấy một cái âu phục, ăn mặc bóng loáng mặt ra hòa, chính đầy mặt lãnh sắc về phía bên này đi tới. Ôi chao, nguyên lai là Ngô Thiếu tới. Nhìn đến người này đi tới, những thứ kia vốn là bị Lương Phi đánh rớt khí thế nhị hóa môn, lập tức tựa như cùng bị hít thuốc lắc bình thường mặt lộ vẻ vui mừng. Thậm chí còn có mặt người mang tâng bốc mà đem vị trí của mình nhường cho hắn, để bày tỏ chính mình đối với người này cung kính. Ta đi, ta là người như thế nào? Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi nghĩ rằng ta tới xin việc còn cần với các ngươi giống nhau xếp hàng? Ta đầy Ngô Vũ Phàm khuôn mặt muốn hướng nơi nào đặt. Nhưng mà, đối với nhường ra chính mình bài vị người, Ngô Vũ Phàm nhưng là liền nhìn thẳng đều không nhìn liếc mắt, mà là đi thẳng qua đến, đem khinh miệt ánh mắt nhìn về phía Lương Phi, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi lời mới vừa nói, ta đều nghe được, ta thật sự là không hiểu rõ, chỉ bằng ngươi cái này nho nhỏ nông dân công, đến cùng là từ nơi nào tới tự tín, dám nói lớn như vậy mà nói, ngươi lại là ai? Đối với cái này không việc gì liền trực tiếp đi lên tinh tướng Ngô Vũ Phàm. Lương Phi cũng là nhìn thẳng đều không nhìn hắn liếc mắt, trực tiếp lạnh giọng hỏi. Hừ, ngay cả ta cũng không nhận ra. Ngô Vũ Phàm tà mục tiêu quét Lương Phi liếc mắt, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh miệt. Hắn như là cảm thấy theo Lương Phi nói hơn một câu chính là mất tôn nghiêm. Lúc này một cái vừa mới cái kia nhường ngôi cho mình đần độn, nói, này, người cho hắn phổ cập khoa học một hồi, cho hắn biết ta đến tột cùng là ai. Được, được, Ngô Thiếu ngài chờ một chút, để cho ta tới dạy một chút tên nhà quê này làm người như thế nào. Kia đần độn sau khi nghe xong, trên mặt lập tức chất đầy tâng bốc mà nụ cười, vội vàng cúi đầu khom lưng mà đáp ứng. Một bên sông Lương Phi sụ mặt nói, tiểu tử, người thật đúng là kiến thức nông cạn. Thậm chí ngay cả Ngô Thiếu cũng không nhận ra. Ta cho ngươi biết, ngươi có thể nghe cho kỹ. Ngô Thiếu nhưng là chúng ta này nghề nghiệp bên trong tinh anh. Này đần độn giới thiệu người khác, nhưng oai oai địa y là vì tự giới thiệu mình. Đầy mặt tất cả đều là vẻ đắc ý, vỗ ngực cười nói. Ngô Thiếu lúc trước tại mấy công ty, làm đều là cao cấp quản lý chức vụ. Lần này hắn đi tới công ty này xin việc, không nghi ngờ chút nào, chức vị chỉ sợ cao hơn. Nói tới chỗ này, hàng này càng là như là đang nịnh nọt về phía Ngô Vũ Phàm đưa cái thần sắc. Cười ha hả hỏi, Ngô Thiếu người xem, ta nói có đúng hay không? Ừ, đối với ngược lại đúng nhưng không phải hoàn toàn đúng. Nghe được cái này đần độn một phen thổi phồng, Ngô Vũ Phàm trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý, lúc này, Hắn vòng quét Mãn Đường người xin việc liếc mắt sau đó. Càng là không biết xấu hổ nói. Nói thiệt cho các ngươi biết đi. Ta lần này đến, có thể không phải mình muốn tới xin việc. Mà là công ty này lão ti mời ta tới làm tổng giám đốc. Hắn lần này khoác lác vừa ra. Mọi người lập tức đối với đó quăng tới kính nể lại ánh mắt hâm mộ. Thử nghĩ, công ty lão tổng tự mình đến cửa đào góc. Hơn nữa còn là xin hắn đi làm tổng giám đốc. Đây chính là dưới một người trên vạn người công việc béo bở a, đại gia liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà hắn đúng là công ty lão tổng xin khiến hắn làm. Như vậy có thể thấy, hắn Ngô Vũ Phàm hẳn là bực nào trọng yếu nhân tài a. Chìm đắm trong mọi người hâm mộ trong ánh mắt, Ngô Vũ Phàm lập tức cảm thấy có chút nhẹ nhõm, nhẹ ho hai tiếng, lại làm bộ thổi phồng tới. Vốn là sao, ta là không muốn tới. Chỉ là công ty này lão tổng làm người rất chân thành. Liên tục mời ta đến. Chẳng những đánh rất nhiều lần điện thoại. Còn mang chú trọng lễ từ đầu đến cuối đi rồi nhà ta mấy chuyến. Như thế thịnh tình bên dưới. Ta chỉ được bất đắc dĩ đáp ứng. Ừ, Ngô Thiếu lời nói này thật sự là quá chính xác. Người nghĩ a, Ngô Thiếu ngươi là tinh anh quản lý nhân tài a. Mấy nhà công ty muốn cướp trọng kim mời nhân vật. Công ty này lão tổng cầu hiền như khát. Thứ nhất phải cân nhắc nhân tài. Tất nhiên là Ngô Thiếu ngài a. Không tệ, không tệ. Ngô Thiếu đại tài. Tại chúng ta nghiệp giới đây chính là tiếng tốt đồn xa. Tiền lương hàng năm mấy trăm ngàn. Có thể cũng coi là chúng ta giai cấp thợ thuyền hoàng đế rồi. Xác thực, lấy Ngô Thiếu ngài tài năng. Tại một công ty bên dưới thay người đi làm. Đó nhất định chính là hạ mình. Theo ta thấy đến, Ngô Thiếu ngài hẳn là khai sáng một nhà thuộc về mình công ty. Mình làm lão bản, ta dám cam đoan. Về sau thế giới 500 cường trong danh sách, nhất định có ngài vị trí. Đúng vậy, đúng vậy. Ngô Thiếu ngài dạng này nhân tài. Thật có thể sáng tạo chính mình thiên hạ. Ngô Vũ Phàm một phen thổi phồng. Trong lúc nhất thời lệnh những thứ kia không biết chuyện nhị hóa môn trước mắt toát ra kim quang. Vội vàng vây quanh Ngô Vũ Phàm thổi phồng lên. Tự mở công ty. Ừ, cái ý nghĩ này. Ta lúc trước cũng đã sớm nghĩ tới. Chỉ là trên đầu không có tài chính a, nếu không các vị mượn ta một điểm. Ngô Vũ Phàm chịu rồi này một trận thổi phồng. Liền bành trướng tựa hồ muốn bay lên. Nhưng khi hắn vừa mới mở miệng nhắc tới muốn mượn tiền. Những thứ kia nhị hóa môn liền rối rít rụt cổ lại lui sang một bên. Giống như mới vừa rồi tất cả cũng không có mở miệng giống nhau. Các ngươi, ai, ánh mắt thiển cận a, nhị hóa môn biểu hiện. Lập tức để cho Ngô Vũ Phàm rất được đà kích. Không có cách nào hắn chỉ đành phải thở dài. Lại lần nữa biểu hiện ra mới vừa rồi bộ kia hạc đứng trong bầy gà thái độ kiêu ngạo. Đào, N, L, O, A, D, E, B, U, K, M, ở I, N, S, S, T, I, C, U, I, E, N, T, H, C, O, D, E, N, E, T đối với hắn mới vừa rồi thổi phồng. Lương Phi chỉ cảm thấy buồn cười không ngớt. Hắn cũng không gấp vạch trần Ngô Vũ Phàm, mà là cười lạnh nói. Ngô Thiếu đúng không? Thật là không nghĩ tới a, Ngô Thiếu lại là công ty lão tổng ba cố Mao Lô mời tới đại nhân vật a. Đó là đương nhiên. Ngô Vũ Phàm tựa hồ cũng không có nghe được Lương Phi mà nói ý chung ý khinh miệt. Trên mặt ngạo sắc như cũ. Nói cho ngươi biết đi. Ta nhưng là Lam Tường kỹ viện tốt nghiệp nghề nghiệp người quản lý. Lương tháng mấy trăm ngàn. Như thế nào ngươi như vậy tiểu nông dân công có thể mơ ước. Nguyên lai là Lam Tường kỹ viện tốt nghiệp cao tài sinh a. Thật là ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Hạnh ngộ a, nhìn đến Ngô Vũ Phàm cái này dương dương tự đắc dáng vẻ. Lương Phi chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Nhưng ngoài mặt vẫn là lộ ra một bộ hoàn toàn không biết thần thái. Hì hì cười nói. Đúng rồi, Ngô Đại Thiếu. Người nói ta đến công ty này đi cầu người an ninh chứ. Chính là còn không biết công ty này lão tổng họ gì đây. Người có thể không thể nói cho ta biết. Cách chương.